Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 212, đêm nhập hoàng cung. Converter, Dark Hero nàng nói, làm sao lại không biết đâu? Liền bằng vào ta cùng ngươi ngũ ca mà nói. Chúng ta mặc dù thuở nhỏ bị người buôn bán, nhưng tổng còn biết cha mẹ của mình là ai. Mặc dù bọn hắn đã chết. Bất quá, đó dù sao cũng là thân nhân của chúng ta, cũng là chúng ta đến chỗ. Vân Dương nói, theo ta được biết, ngũ ca cũng không biết chính hắn thân phận đi. Vân Túy Nguyệt ánh mắt sáng lên, che miệng bật cười. Vâng, ta nhất thời nói sai, là ta nói sai, hắn quả nhiên biết Hỏa Nhi tất cả mọi chuyện. Vân Dương im lặng nói, ta cùng ngũ ca một dạng. Cũng không biết chúng ta đến từ phương nào, nguồn gốc từ nơi nào. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cứng ngắc mỉm cười. Nói, tựa như là, từ trong cỏ dại, đụng tới, ha ha, Vân Túy Nguyệt ngơ ngẩn. Nhìn xem Vân Dương đờ đẫn sắc mặt, nhìn xem cái này chỉ dùng một tay liền cơ hồ quấy thiên hạ phong vân. Hai vai nâng lên càn khôn sơn nhạc Vân Tôn. Đột nhiên một trận thủy triều biển động đồng dạng đau lòng. Đột nhiên tràn ngập cả phó thể xác tinh thần. Trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên sinh ra một loại muốn đem trước mắt Vân Dương ôm vào trong ngực hào hào an ủi không. Hiểu xúc động, nàng đứng lên, nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm ở trước mặt Vân Dương. Ngẩng đầu lên nhìn xem Vân Dương. Nói khẽ, tiểu đệ, ngươi còn có tẩu tử. Trên thế giới này, kỳ thật chúng ta đều là cỡ nào bất hạnh, nhưng lại là bực nào may mắn, bởi vì còn có lẫn nhau tồn tại. Trên thế giới này, chúng ta dù sao còn có thân nhân, còn có một phần đến từ lẫn nhau an ủi, đầy đủ chân quý. Vân Dương nhẹ nhàng cười cười. Đúng vậy, Nguyệt tỷ, chúng ta đều rất may mắn. Hắn thật dài hít một hơi, nói, ta phải đi. Nguyệt tỷ, buổi tối hôm nay, ta chuẩn bị lại đi thu chút lợi tức. Vân Túy Nguyệt nói khẽ, hết thảy cẩn thận, nhất định phải còn sống trở về. Chỉ có còn sống mới có tư cách nói báo thù. Ân, Vân Dương gật gật đầu, áo tím tung bay mà lên. Mái tóc màu đen, cũng lập tức có một sợi sợi tóc rủ xuống. Che khuất hắn nửa bên mặt, xoay người sang chỗ khác. Nói, Nguyệt tỷ, ngươi thật là rất thông minh. Vân Túy Nguyệt nghe vậy nhất thời ngây ra một lúc. Vân Dương thân thể đã đi ra cửa ra vào, nhỏ không thể nghe thấy thanh âm theo gió mà đến. Ngươi đã biết thân phận của ta. Vân Túy Nguyệt lộ ra một cái buồn bã dáng tươi cười. Vân Dương thân thể đã biến mất tại đèn hoa dưới, biến mất tại trong màn đêm. Vân Túy Nguyệt đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy trên bầu trời, một đóa mây trắng ung dung mà đi. Lúc này, đã là canh hai thời gian, Mễ Không Quần còng lưng thân thể, nhẹ nhàng ho khan, nguyên bản trắng trắng mập mập khuôn mặt, hiện nay đã là khô gầy rất nhiều, nếp nhăn cũng khắc sâu rất nhiều. Hắn chăm chú đóng chặt miệng, bên ngoài thân tựa như có một con rắn. Ở trên người không ngừng xoay quanh du tẩu, mãnh liệt huyền khí, cũng tại quanh thân vờn quanh vận chuyển. Trong phòng tựa hồ có một cái vòi rồng nhỏ đang không ngừng xoay tròn. Một hồi lâu sau đằng sau, hắn đột nhiên hé miệng, một đạo màu xanh hơi khói bỗng nhiên phun ra ngoài. Lập tức ho kịch liệt thấu hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Cùng lúc đó, tại bắp đùi của hắn vị trí đột nhiên chợt hiện, ba, một tiếng dị hưởng. Phát ra tiếng chỗ bỗng nhiên nhiều hơn một cái lỗ máu. Lập tức, một đạo sắc bén kiếm khí từ trong huyết động lao ra. Xuy một tiếng, đem đối diện trên tường một bức họa chém thành hai nửa. Mễ Không Quần nguyên bản liền đã tiếng thở dốc dồn dập. Càng lộ ra chật vật. Trong mắt sớm đã gắn đầy thâm trầm oán độc, Lăng Tiêu Túy ngày đó một kiếm kia, không phải dừng trọng thương Mễ Không Quần, càng ở tại thể nội lưu lại một đạo tinh thuần kiếm khí. Đạo kiếm khí này thật quá mức tinh thuần, từ đầu đến cuối ngưng thực không tiêu tan, cũng chính là đạo này dị chủng kiếm khí, vĩnh cửu phá hư mễ không quần thân thể, chỉ cần mễ không quần vận công, như vậy đạo kiếm khí này liền sẽ lập tức phản ứng, tách ra một đạo rất nhỏ kiếm khí, phá thể mà ra, nhưng mà tách ra kiếm khí như thế nào rất nhỏ cũng tốt. Trung quy là Lăng Tiêu Túy lưu lại, không phải là mễ không quần có thể đối kháng, càng là từ trong ra ngoài dẫn bảo, khó lòng phòng bị, là lấy trải qua thời gian dài như vậy đằng sau, mễ không quần cạn kiệt tâm lực, vận công làm hao mòn, tận lực tiêu hao, cái này mới miễn cưỡng hóa giải 1/3 kiếm khí. Lúc đầu y theo như vậy hóa giải tốc độ tiếp tục kéo dài. Nói chung chỉ cần 2 tháng liền có thể đem đạo kiếm khí này hoàn toàn loại trừ. Nhưng bây giờ vấn đề lại tại, từ bên trong nổ tung tách rời kiếm khí lực phá hoại vượt qua dự tính. Mễ không quần nhục thân đến lúc đó coi như vẫn còn. Cơ năng cũng muốn tiêu hao 8/9/10, không chịu nổi lại dùng. Bất quá không biết phải chăng là phúc hề họa chỗ theo. Họa này phúc chỗ nằm. Lúc trước hoàng cung đại thanh tẩy, mễ không quần lúc ấy hắn đang đứng ở hấp hối trạng thái. Không ai đem hắn coi ra gì, dồn khiến cho trốn qua một kiếp, nếu không chỉ sợ ngày đó liền chơi xong. Một mực đến bây giờ, tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mễ không quần đúng là cẩn thận rất nhiều. Lăng Tiêu Túy, mễ không quần trùng điệp thở dốc. Mặc dù trong mắt tràn đầy oán độc, càng nhiều vẫn còn có hay không nại, bởi vì hắn chính mình biết rõ, thù này không có báo, cả đời vô vọng, coi như cùng cực quãng đời còn lại tiềm tu, cũng không chịu nổi Lăng Tiêu Túy tiện tay một kiếm. Hai cái tiểu thái giám thái độ kính cẩn đi tới đến, đem gian phòng quét dọn thu thập một chút, liền lui ra ngoài. Đêm đã khuya. Một vòng ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu xạ tại mễ không quần trước mắt. Mễ không quần nhìn lên bầu trời minh nguyệt, tinh thần không tự chủ được trở nên hoảng hốt. Một ánh mắt u lãnh như trăng cứ như vậy xuất hiện tại trong suy nghĩ. Đó là ngày ấy bị vị kia Thu Vân Sơn Thu công tử bắt lại mễ gia tộc nhân bên trong. Lão phụ nhân đã là già nua đi, dáng người cũng có chút còng xuống kia. Lúc đó chính là dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình. Từ chính mình xuất hiện mãi cho đến chính mình rời đi, nàng mặc kệ là tại địch nhân kiềm chế phía dưới hay là khôi phục tự do thân, con mắt đều là sâu như vậy sâu nhìn xem chính mình. Mễ không quần thật sâu thở dài, đó là thê tử của mình. Càng nhớ năm đó hai người vừa mới tân hôn yến ngươi, ân ái phi thường, mỗi lúc trời tối, ngực mình đều sẽ ôm người ấy, bay đến nóc phòng, ngồi tại trên mái nhà, ngửa đầu nhìn lên bầu trời minh nguyệt, bởi vì tên của nàng chính là gọi là Lãnh Nguyệt. Từ lúc nào bắt đầu, ôn nhu không còn đây này, là khi chính mình gia nhập Tứ Quý Lâu, tu luyện tuyệt thế công pháp đằng sau. Nhưng đối với kiều thê càng ngày càng lạnh rơi, chờ đến tự mình tu luyện đến mức nhất định, mới phát hiện môn công pháp này lại là trong truyền thuyết cô độc thần công. Tu luyện đằng sau, không thể tiến cảnh tiến triển cực nhanh, tiến độ trọn vẹn là bình thường công pháp gấp 10 lần có thừa. Nhưng, một khi tu luyện môn công pháp này, liền cũng đã không thể nhân đạo, cũng là lại lúc này. Trong lâu mệnh lệnh tới, để cho mình tịnh thân tiến cung, mưu đồ đại sự, khi đó chính mình đã không cách nào nhân đạo. Đối mặt thê tử, luôn cảm giác thấp một đầu, vừa vặn có nhiệm vụ như vậy, chính mình không chút do dự lập tức tiến về. Ly biệt ngày đó đủ loại, nguyên lai còn nhớ rõ, vẫn luôn còn nhớ rõ. Thê tử nhìn xem chính mình lúc rời đi, trong mắt thần sắc sâu kín kia, ngày ấy trời còn mưa rơi lác đác. Đã nhiều năm như vậy, nàng không còn cùng mình nói một câu. Dù là chính mình có đôi khi trở về, hai người gặp, nàng cũng chỉ là cứ như vậy sâu kín nhìn xem chính mình. Liền như là hiện tại bầu trời lãnh nguyệt, lẳng lặng, thanh lãnh nhìn xem chính mình. Mễ Không Quần chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót không hiểu. Đến cùng bao lâu không có loại này chua xót cảm giác. Chân chính đã lâu không gặp. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời ánh trăng, minh nguyệt hay là như thế thanh lãnh trong sáng. Giống nhau 50 năm trước hai người mình sánh vai quan sát khi đó. Từ đầu đến cuối chưa biến, nhưng mà 50 năm trước vị kia như hoa mỹ quyến. Hiện nay, Mễ Không Quần kinh ngạc nhìn qua giữa trời minh nguyệt, trong lòng đột nhiên hiện ra hai câu nói. Đó là năm đó lãnh nguyệt tại trên nóc nhà, tại ngực mình, tay trắng ôm eo của mình, tinh mâu mê ly, nhẹ nói hai câu nói. Hôm nay minh nguyệt tại, ngươi cũng tại, thật tốt, chờ chúng ta ra, lại trong này nhìn mặt trăng, lại không biết đến lúc đó, sẽ là cái dạng gì tình cảnh đâu. Nói xong câu đó, lãnh nguyệt hồn nhiên cười cười, ôm chính mình chặt hơn. Mễ Không Quần tựa hồ y nguyên có thể cảm nhận được. Năm đó đôi cánh tay mềm mại kia, lại ôm trên người mình. Năm đó giai nhân không muốn xa rời, vẫn là như vậy rõ ràng. Hắn kinh ngạc nhìn minh nguyệt, lẩm bẩm nói, chờ chúng ta ra rồi, lại trong này nhìn mặt trăng, lại không biết đến lúc đó, sẽ là cái dạng gì tình cảnh đâu. Trong lúc nhất thời, đột nhiên đau lòng đến hiểm hiểm ngạt thở, hình tượng lão phụ nhân còng xuống mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng phơ, con mắt tĩnh mịch như là nước đọng đầm sâu kia, lại tự hiện lên ở trước mắt mình. Lãnh nguyệt, Mễ Không Quần kìm lòng không được kêu lên tiếng. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác lòng của mình tựa hồ là từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Nửa ngày lẩm bẩm nói, ngoặc kép, thật xin lỗi. Thanh âm của một người thản nhiên nói, thật xin lỗi, Mễ Không Quần, ngươi cả đời này, xứng đáng người có thể cũng không nhiều. Mễ Không Quần lúc này lòng tràn đầy vẫn còn không hiểu. Chua xót bên trong, trong lúc nhất thời, có một loại mất hết can đảm cảm giác thản nhiên thần kỳ. Đó là có thể làm cho mình hối hận đứt ruột con mãnh liệt áy náy. Tâm thần có mất Mễ Không Quần, đối với kẻ đến không thiện người thế mà hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hốt hoảng nói ra, ngươi là ai? Là lãnh nguyệt phái tới trừng phạt ta à? Đối diện người áo đen bịt mặt chính là Vân Dương. Lúc này nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Lãnh nguyệt, đó là ai? Vân Dương một cái chớp mắt này ngạc nhiên, lại làm cho lẫn nhau nhiều một chút giảm sóc. Mà Mễ Không Quần cũng bởi vì một cái chớp mắt này chần chờ, kịp phản ứng, thần trí khôi phục thanh minh. Thật sâu thở ra một hơi sau khi, cả người khí chất đột nhiên trở nên một mảnh lạnh lẽo. Người nào? Vân Dương thản nhiên nói, trước đó đánh cược đồ vật, chẳng lẽ Mễ Tổng Quản vậy mà không nhớ rõ? Mễ Không Quần lập tức giật mình, lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi là người tứ đại gia tộc, ban đêm xông vào đại nội, quả nhiên lớn mật. Vân Dương nói, ta là nơi nào người không trọng yếu, thiếu nợ không trả mới là trọng điểm. Mễ Tổng Quản liền không mời người đi vào ngồi một chút à? Mễ Không Quần sắc mặt âm tình bất định, rốt cuộc nói, vậy thì mời vào nói đi. Nói mở ra cửa sổ. Nếu là đối phương chính là tới giết chính mình, Mễ Không Quần tự nhiên là không để ý đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng mà đối phương chỉ là đến đòi nợ, mà lại chính mình ngày đó đúng là đem Hoàng Gia Long Hổ Cao cho chuyển vận đi. Chuyện này nếu là có thể không lộ ra hay là tận lực đừng rêu rao tốt, coi là thật nháo đằng. Đối phương cố nhiên là chiếm không được chỗ tốt gì, nhưng Mễ Không Quần chính mình lại sẽ chỉ càng thêm không may. Cho nên Mễ Không Quần tại cân nhắc lợi hại phía dưới, cho dù cảm thấy đủ kiểu không muốn, nhưng vẫn là đem người tới để tiến vào trong phòng. Dâu bé tiếp tục gõ chữ, ra tay trước canh ba. Tháng này lúc đầu kế hoạch đổi mới 30 vạn chữ, hiện tại mới càng đến 26 vạn chữ. Xem ra, có chút khó khăn. Dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.